Hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại, miệng phun ra một búng máu. Từng điểm máu rơi li ti trên ngực, trên y phục của nàng, rơi trên mặt đất. Chỉ là mưa gió quá vô tình, chẳng mấy chốc rửa sạch sẽ không còn một dấu vết nào. Nàng ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa lạnh lùng quất vào mặt. Trời tối đen như mực. Không phải trời sắp sáng hay sao? Nhưng tại sao lúc này, đến tận lúc này, trời đất vẫn còn phong phong vũ vũ, không có gì ngoài mưa gió và bóng tối. Khóe mắt Lục Tuyết Kỳ ngấn lệ, trong mưa gió u buồn ảm đạm. Mây tan, mưa tạnh, bóng đêm cũng đã lùi lại, chân trời cũng dần xuất hiện một tia sáng, bình hòa rọi xuống thế gian. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong vẫn có một không gian yên tĩnh, chúng đệ tử cần mẫn vẫn chưa thức giấc. Ngoài thủ tĩnh đường, những giọt sương trên hoa động thành giọt từ từ nhỏ xuống. Xa xa, nơi rừng trúc xanh biếc, như thường ngày vẫn còn chưa sáng hẳn lên. Từ giữa rừng trúc lướt đến đỉnh núi, trông như một cái tấm vải mỏng, nhẹ nhàng dao động. Đại môn thủ tĩnh đường cũng trong tình trạng yên bình như vậy. Cửa lớn rộng mở, sau ngưỡng cửa, trên nền gạch xanh, bức rèm vàng được vén cuốn vào cây cột ở bên. Ánh đèn tỏa sáng ở trước bàn thờ cung phụng thần tượng Tam Thanh, ánh lửa chậm chậm trong bình minh. Những cơn gió sớm se lạnh nhẹ thổi đến từ một nơi xa, êm ái lướt qua các dãy nhà sảnh, tràn vào thủ tĩnh đường, rồi lại lãng du đến một nơi xa hơn. Trong gió có tiếng chim hót líu lo, cũng là thứ âm thanh duy nhất của buổi sớm. Đây quả là một khung cảnh đích thực thanh bình, đạo gia tiên cảnh. Cũng đã không biết bao nhiêu buổi sáng như thế này trôi qua rồi. Nơi này không có một chút hơi hướng trần tục khuấy động, nhưng vào buổi sáng như thế này, quả thực có nhiều điều bất thường, không hài hòa như những buổi sáng trước đây. Một người toàn thân ướt sũng, đang quỳ trước cửa thủ tĩnh đường, gục đầu vào giữa hai khuỷu tay. Người đó phủ phục xuống đất, những giọt nước từ thân hình, y phục ướt đẫm của y không ngừng nhỏ nước. Phía trước người ấy sáu thước, qua những cái hàng đá xanh dẫn đến trước đại môn thủ tĩnh đường. Thân thể Điện Bất Dịch nằm yên lặng, mặc dù sự sống không còn, nhưng trong Điện Bất Dịch thập phần an tịnh. Trên khuôn mặt tịnh không có chút vẻ thống khổ, tựa hồ như cái chết đối với ông không phải là vấn đề quan trọng. Điện Bất Dịch song thủ tụ lại trước ngực, y phục trên mình cũng đã được cẩn thận kéo sửa tề chỉnh. Thêm vào đó trên y phục của ông còn có dấu vết ẩm ướt, nhưng dù gì cũng còn đỡ hơn con người đang quỳ dưới bậc thềm kia nhiều. Chỉ bất quá trên y phục chỗ nào cũng có dấu tích bùn đất lắm lem, tuy có thể thấy đã có người lâu chùi sơ, nhưng vì gấp vội không thể nào gột sạch được, cho nên những dấu vết tích vẫn còn lưu lại nhiều chỗ. Lại gần ông ta không thể không lưu ý đến điểm này. Gió sớm vẫn đang mơn man, phớt nhẹ qua đỉnh Đại Trúc Phong, vườn theo mái ngói xanh vành công của thủ tĩnh đường, lụa đến trước thủ tĩnh đường, như cảm thấy được hơi lạnh trong gió, thân người Quỷ Lệ rung lên nhẹ nhẹ. Thân thể của hắn vẫn còn suy nhược, phải nói là rất suy nhược, chỉ là hắn vẫn bất động quỳ đó, đối diện với cửa lớn của thủ tĩnh đường, cúi gục đầu thật lâu. Nơi đây có tất cả những gì quen thuộc với hắn, thềm đá, sảnh đường, thậm chí là cả đất cát phả ra sự ảm đạm mà hắn đang húp mặt quỳ nơi đó. Tất cả là ký ức sâu nhất mà hắn không thể nào quên, đã không biết bao nhiêu lần hắn từng mơ ước được trở về ngọn núi và đất cát này. Vậy mà giờ đây, khi hắn quay về thì con tim đau khổ đã chết khô. Phía sau Quỷ Lệ, băng qua khu đất trống chính là nơi mà một thời đã từng là thiên đường của Trương Tiểu Phàm, nhà bếp. 10 năm đã trôi qua, hai cánh cửa làm bằng ván gỗ dường như không có gì thay đổi. Chỉ là có thêm nhiều tì vết, đôi chỗ đã xước mất vài miếng trông thực tiêu điều. Cửa nhà bếp vẫn khép hờ, vang lên một tiếng động nhỏ, rồi nhanh chóng bị một cánh tay đầy lông lá đẩy ra. Tiểu Hồi đã ở ngay trước bục cửa, nhẹ nhẹ nhảy vào. Trong nhà bếp, mọi thứ sắp xếp không có gì thay đổi, ngay cả chỗ để bàn ăn, nồi niêu xoong chảo cũng vẫn y nguyên như cũ. Tiểu Hồi đảo mắt nhìn quanh, rồi theo thói quen cũ nhảy lên trên chiếc bàn ở giữa bếp, sau đó ngoái nhìn sang bên phải. Quả nhiên phía bên phải của gian bếp sát với vách tường, trên những đám cỏ khô chất thành từng đống to, có một kẻ đang ngủ say giấc, chẳng màng đến thế giới chung quanh nó. Nó thả vào không khí những tiếng phì phò đều đặn, chẳng phải ai xa lạ, chính là bằng hữu chí thân của nó từ nhỏ đến lớn, Đại Hoàng. Tiểu Hồi ngồi xổm ở trên bàn, đuôi cuộn tròn lại, nó không chạy bổ lại để ôm người bạn đã lâu không gặp như mỗi khi. Hai tay ôm lấy đầu nó ngoái nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Đại Hoàng, cơ hồ có điều còn do dự chưa quyết định được. Cũng vào lúc này, đại hoàng đang say giấc khẽ động đậy, hai tay cụp xuống bỗng vểnh lên, mắt đang nhắm tịt cũng mở choàng ra. Đập vào mắt của nó là một bóng dáng rất đổi quen thuộc đang ngồi trên một chiếc bàn không xa lắm. Đại hoàng thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó tỉnh ngủ hẳn, vui mừng khôn xiết, vừa lao mình vừa sủa lên oang oảng. Chỉ sau vài bước chạy thần tốc, trong chớp mắt, chân trước của nó chạm đến chân bàn. Mắt nó lộ ra niềm vui sướng vô bờ, đuôi cứ vẫy liên tục. Niềm hân hoan của đại hoàng lan sang cả tiểu hôi. Nó khẽ nhe miệng cười rồi ôm đầu của đại hoàng vào trong lòng, vuốt nhẹ cái đám lông êm mượt. Đại hoàng cũng chẳng kém, liên tục hút yêu vào tiểu hôi và liếm mặt nó. Sau một hồi mừng rỡ hội ngộ, tiểu hôi dường như nhớ ra chuyện gì. Nó buông tay ra rồi khẽ nhíu mày, nhảy xuống dưới đất, xê đầu đại hoàng chỉ tay ra phía ngoài. Đại hoàng nhìn tiểu hôi dường như vẫn chưa hiểu được ý tứ. Tiểu hôi liền ra hiệu và nhảy lên lưng nó. Đại hoàng sải bước, những bước dài ra khỏi nhà bếp, nhìn quanh bốn phía rồi nhanh chóng phát hiện ra một bóng dáng của ai đó ở phía thủ tỉnh đường. Bóng dáng ấy thật là quen thuộc. Đại hoàng mừng rỡ khôn xiết, nó hướng về phía ấy sủa lên mấy tiếng liên hồi, không ngừng ngoắt đuôi và lao tới nhanh như gió, qua khu đất trống tiến về phía quỷ lệ. Nhưng khi đến gần nơi thì bóng đột ngột khựng lại, ánh mắt nhìn xa hơn về phía sau cái bóng phủ phục của người quen ấy. Nó đã nhìn thấy di thể của Điện Bất Dịch đang nằm bất động trước bậc thềm bên ngoài thủ tỉnh đường. Tiểu hồi chẳng nói chẳng rằng rời khỏi lưng đại hoàng, chạy đến bên quỷ lệ. Nó vò đầu nhìn quanh tứ phía rồi quỳ phục xuống dưới đất, dựa vào thân quỷ lệ. Đại hoàng từ từ đi qua, tiến từng bậc một đến bên cạnh thi thể của Điện Bất Dịch. Nó nhìn vào khuôn mặt của Điện Bất Dịch một lát, nhẹ nhàng liếm khắp người ông ta, đuôi vẫn vẫy không ngừng. Rồi nó bỗng quay đầu lại, hồ nghi đi đến bên cạnh đầu của Điện Bất Dịch, nhẹ nhàng dùng mũi cạ cạ vào khuôn mặt ấy, phát ra những âm thanh ư ử như muốn gọi chủ nhân nó tỉnh dậy. Nhưng Điện Bất Dịch vẫn nằm đấy không có phản ứng gì. Đại hoàng đờ đẫn một lúc lâu, trù lên những tràng dài đau đớn, nó cứ cạ vào khuôn mặt bất động ấy một cách bất lực, mọi cố gắng đều vô ích. Con chó vàng này từ từ ngồi xuống, dán chặt mắt vào Điện Bất Dịch, giống như chờ đợi một điều mau nhiệm là chủ nhân sẽ bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó gối đầu lên hai chân trước, cụp hai tay xuống, dựa sát vào người chủ yêu quý, cảm nhận được luồng khí lạnh truyền sang. Làn gió của buổi sớm mai đem theo cái lạnh từ đêm trước. Dưới bậc thềm, quỷ lệ khẽ rung người, nhưng hắn mau chóng trở về trạng thái bất động, cứ phủ phục quỳ như vậy. Buổi sớm mai đem về không khí lạnh lạnh, vạn vật xung quanh đang có sự chuyển mình. Tô Như thốt ra từ trong vô thức của một cơn ác mộng, bà tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát. Tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác, bà chống tay lên bàn gượng đứng lên. Đêm qua bà đã gục trên bàn mà thiếp đi. Bà tiến đến cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm, ánh sáng xuyên qua những khe cửa chiếu sáng gian phòng. Tô Như nhìn những cái vạch sáng một lúc lâu, lòng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nụ cười gượng gạo, bà tiến lại bàn cầm chiếc gương nhỏ lên. Thật sửng sốt, một người đàn bà nhan sắc chỉ qua một đêm suy nghĩ giờ trông thật tiều tụy. Nhưng từ khuôn mặt ấy vẫn phản phất nét gì đó khiến cho người ta phải động lòng. Nhan sắc vẫn chưa già nhưng trái tim thì thế nào? Tô Như chỉnh sửa mình trong gương một lúc lâu rồi thở dài. Bà úp chiếc gương xuống mặt bàn, xoay người tiến gần đến cửa sổ, đưa tay mở toang ra. Ánh ban mai như chực sẵn ùa vào, nhanh chóng xua đi những bóng đêm còn nấn ná. Lòng người cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Khuôn mặt Tô Như cũng có chút gì tươi tỉnh, bà thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bà có thể cảm nhận được gió mai đang phả nhẹ vào mặt mình, nhưng sao có chút gì đó lạnh lạnh. Bà mở cửa bước ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ giờ này các đệ tử còn chưa thức giấc. Thôi cứ để cho chúng ngủ thêm chút nữa, đợi lát nữa sẽ bảo chúng xuống núi tìm Bất Dịch, đoán chừng bọn chúng sẽ rất mệt đây. Tô Như miên man suy nghĩ như vậy, chân bước dần về phía thủ tỉnh đường. Con đường quanh co khúc khuỷu dẫn đến hành lang sao mà dài thế. Bên ngoài những cây trúc khua trong gió tạo thành một dàn hợp xướng ca, mãi một âm điệu lào xào. Không hiểu vì sao, trong một buổi sớm mai như thế này, Tô Như bỗng phát hiện ra nhiều thứ xung quanh mình. Những lớp sơn trên lan can hành lang cùng năm tháng đã bong ra loang lổ, nhiều chỗ đã tróc hết. Còn nhớ một lần quét sơn ở trong thủ tỉnh đường, khi đó mình đã Bất Dịch, mới là trong thời kỳ tân hôn. Cũng tại hành lang này, mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng rồi. Kể cả việc trở thành nông điền cũng ngay chính tại đây. Vậy mà từ trước đến nay mình chưa hề nghĩ đến chuyện này. Trừ khi Bất Dịch trở về, nhất định mình sẽ cùng Bất Dịch lên kế hoạch mà sơn quét lại. Ở một cây trúc to nhất trong rừng trúc phía ngoài lan can kia, vẫn có thể thấy dấu vết hình hai cây kiếm nhỏ khắc lên đó, mặc dù không còn rõ lắm. Đó là quãng thời gian sau đám cưới đầy hạnh phúc. Khắc lên hai cây kiếm ấy chính là thể hiện ước mơ song kiếm hợp bích, cùng đạt đến tiên giới. Còn nhớ Bất Dịch từng chọc mình, cho là mình khắc sao mà xấu quá vậy. Vậy là mình giả vờ giận dỗi, báo hài lão luống cuồng xin lỗi. Mình còn làm bộ một lát sau mới chịu tha thứ cho lão nữa. Cảnh tượng năm đó cứ như ở trước mặt Tô Như. Bà nở một nụ cười, thấy lòng mình ấm lại. Vừa đi vừa hít một hơi sâu cái ngọt ngào trong lành của buổi sớm mai. Bỗng nhiên bà nhớ tới Đại Hoàng, con chó mà Điện Bất Dịch nuôi từ nhỏ. Ông đã đi nhiều ngày như vậy rồi, không biết các đồ đệ có chăm sóc nó chu đáo không? Chẳng may nó gầy đi thì thế nào khi Bất Dịch quay về cũng trách tội. Tô Như vừa lắc đầu vừa cười, quyết định những lúc trời chưa sáng hẳn đến nhà bếp xem Đại Hoàng như thế nào. Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến tiền điện Thủ Tĩnh Đường từ lúc nào. Tiếng chuông đầu tiên của buổi sớm mai từ xa truyền tới, đó là dấu hiệu chào buổi sáng trên Thanh Vân Sơn và cũng là âm thanh để đánh thức một ngày mới. Tiếng chuông nhỏ mà ngân sâu vọng vào từng vách núi rồi từ từ mất dần. Nhịp tim của Tô Như như trải dài theo thanh âm của tiếng chuông, đột nhiên đập thật mạnh. Trước Thủ Tĩnh Đường lố nhố những dáng người nằm có ngồi có, bà cũng hướng về Đại Hoàng. Nó vốn ưa ngủ nướng, sao hôm nay lại dậy sớm thế này, lại còn ngoan ngoãn nằm trên bậc thềm trước cửa. Dường như nghe thấy tiếng động, đôi tay cụp xuống của nó khẽ động đậy. Nó nhìn vào phía trong Thủ Tĩnh Đường, trong đó ánh ban mai chưa chạm tới vẫn còn u tối. Không biết từ lúc nào có một người đàn bà đứng nhìn mọi thứ xung quanh. Tim Tù Như càng lúc càng đập mạnh, thậm chí như muốn vỡ tung ra. Bà cảm giác nghẹt thở. Cái hình hài nằm trên bậc thềm đó rất đổi quen thuộc, đến nỗi đã in sâu vào trong tâm khảm của bà, không ai có thể chạm đến được. Nhưng trong thời khắc đó, bà đã thầm cầu mong rằng mình đã nhìn lầm, chỉ nhìn lầm thôi. Mặt trắng bệch, nhưng những bước chân vô cảm cứ từng bước tiến lại gần. Môi bà rung lên bần bật. Đại Hoàng đang nằm phủ phục bên cạnh thi thể của Điện Bất Dịch. Nó trông thấy Tô Như đang tiến lại gần thì vẫy đuôi, nhưng vẫn cúi gầm xuống đất, mắt lặng lẽ nhìn vào thi thể của chủ nhân. Tiến lại gần hơn, cuối cùng cũng phải bước đến chỗ mà không có cách nào chạy trốn. Khuôn mặt của Điện Bất Dịch đã lấp đầy trong mắt Tô Như. Dường như ông đang say ngủ, một giấc ngủ thật yên lành. Tô Như cảm giác như đất dưới chân mình như sụp xuống, bước chân chệch choạng rồi ngã quỳ xuống đất. Nhưng bà cũng gượng đứng lên, trước mặt mọi thứ đều đen kịt, hai chân không còn lực lê đến bên thi thể của Điện Bất Dịch. Bàn tay run run chậm chậm vuốt qua thân thể, y phục của Điện Bất Dịch. Lúc lướt qua ngực của Điện Bất Dịch, tay Tô Như ngừng lại một chút, càng rung dữ dội hơn, rồi từ khóe mắt của bà lăn hai hàng lễ biết, từng giọt rơi trên má của Điện Bất Dịch. Bên cạnh, Đại Hoàng cũng đang đau khổ vô cùng, nó men lại, duỗi vào chân bà như an ủi. Bà chậm chậm ngước lên nhìn người đang quỳ đó, bên cạnh có một con khỉ xám đầy lông lá, giọng bà xúc động tắc nghẽn. Tiểu Phạm! Quỷ Lệ run rẩy toàn thân, chẳng dám ngước lên. Đầu cuối gầm cỏ sát vào mặt đất thô ráp, hắn cảm thấy mình đáng bị hành hạ, đáng bị lớp đất kia chà sát. Nhưng sự trừng phạt ấy có đáng gì? Hắn không cảm thấy đâu. Hắn im lặng một hồi lâu rồi nói, giọng run lẩy bẩy. Sư nương là đệ tử. Tô Như nở một nụ cười hiền hậu, nói, con hà tất phải làm như vậy, hãy đứng lên rồi nói. Quỷ Lệ vẫn quỳ phục dưới đất, không ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, mọi dũng khí dường như tan biến. Hắn không dám nhìn vào mắt của sư nương mình, chỉ cất giọng yếu ớt. Đệ tử đáng chết, đã không bảo vệ được sư phụ. Thanh âm ngắt quãng, từng từ một được nói ra, đối với hắn dường như là một sự trừng phạt. Tô Như từ từ đỡ thân thể bất động của Điện Bất Dịch lên rồi ôm vào lòng. Toàn thân bà run rẩy, chẳng biết là do cảm giác được sự giá lạnh từ thân thể của Điện Bất Dịch, hay là muốn sưởi ấm thi thể ông bằng sự ấm áp của mình. Con hãy đứng dậy đi. Giọng bà lạc lõng, thê lương quá. Trong trí nhớ, hắn chưa khi nào nghe giọng của Tô Như não nề như vậy. Nhưng sự phát hiện này chỉ càng làm đau khổ thêm. Hắn không chịu đựng nổi gục mặt xuống đất. Trái tim đầu buốt chừng như muốn vỡ ra. Con không đứng dậy, thì làm sao có thể cho ta biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Như nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể sớm đã không còn cảm giác gì trên tay mình. Đại Hoàng lại tiến về phía trước hai bước. Cả nhẹ đầu vào thân người bất dịch, miệng rên lên ư ử. Quỷ lệ trầm ngâm một lát, rồi từ từ đứng lên ngước nhìn Tô Minh. Người đàn bà kiều diễm ấy trong lúc này, cho dù con tim đã chết, nhưng dường như vẫn không mất đi phong thái của mình. Trong gió ban mai, tóc mai của Tô Như xõa xuống, bay lất phất trên khuôn mặt trắng bệch của Điền Bất Dịch. Con đã về, cuối cùng thì con đã về nhà rồi. Những lời này rốt cuộc hắn đã nghe từ miệng của Tô Như. Hắn cảm thấy máu trong ngực mình như nhộn nhạo, khí huyết như sóng dữ trào lên cuồn cuộn, trước mắt như tối sầm lại. Trí não hắn nhất thời chết điếng, như một dây đàn căng lên, trong nháy mắt đã đứt lìa. Hắn kêu lên một tiếng, rồi như một cái cây đổ, ngã lăn ra đất, ngất đi. Một khắc trước khi hắn mơ mơ hồ hồ mất đi tri giác, chỉ thấy một màn đen mờ mịt trước mặt. Có cảm giác như toàn thân nóng bức cùng cực như bị lửa thiêu, nhưng bên trong thân thể lại lạnh đến mức như tảng băng. Xa xa thấp thoáng truyền đến mấy tiếng kêu rú, trong tiếng rú mang theo nỗi thống khổ kinh khủng. Sau một hồi lại hóa thành những tiếng khóc than. Có tiếng bước chân từ tứ phía truyền đến, nhưng chung quy đều cùng tiến về một hướng. Sư nương, sư nương. Giấc ngủ này không biết bao lâu, chỉ là trong lúc chìm trong giấc ngủ lại cảm thấy xung quanh có mùi vị rất quen thuộc. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn không có cảm giác an tâm như vậy. Vì thế hắn cứ chìm đắm trong mộng cảnh, cơ hồ như không muốn tỉnh lại. Chỉ là trong giấc mộng, hắn cứ cảm thấy mình có cảm giác đau đau, vướng vít không rời. Quỷ lệ thở dài một tiếng, từ từ tỉnh lại, gian phòng trước mắt giống hệt như trong mộng vậy. Hắn chậm rãi ngước đầu lên nhìn. Thời niên thiếu hắn đã sống ở đây, sau đó lớn lên, chiếc bàn, chiếc ghế, cánh cửa, cơ hồ như đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Trên bức tường sát chiếc giường hắn đang nằm, chữ đạo lớn vẫn được treo ở đó. Chỉ là màu sắc, tự tích đã có chút phai mờ đi rồi mà thôi. Nhưng nét bút vẫn mạnh mẽ hữu lực như lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Ngoài khung cửa sổ chợt vang lên tiếng khe khẽ, một khe hở hé ra, con khỉ tiểu hôi từ bên ngoài nhảy vào. Nó thấy quỷ lệ đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường, không khỏi vui mừng nhảy nhót không thôi. Quỷ lệ cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn. Tình cảnh này phảng phất giống như nhiều năm trước. Nếu không phải có thương thế trên người và con mắt thứ ba của tiểu hôi, thì hắn thực sự có cảm giác như mình đang trong giấc mộng Nam Kha vậy. Chỉ là đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tiểu hôi không ngừng kêu lên chi chi. Quỷ lệ cúi đầu chỉ thấy hai tay tiểu hôi đang xách mấy thứ quả rừng, chắc là mới hái bên ngoài, vừa định chia cho chủ nhân cùng hưởng. Quỷ lệ khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn. Tiểu hôi cũng không nài ép gì, liền quay người nhảy lên bàn, nửa ngồi nửa quỳ, sau đó há miệng nhai nhồm nhằm. Quỷ lệ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng, cuối cùng cũng dừng lại ở cửa sổ nửa đóng nửa mở mà tiểu hôi vừa chui vào. Một chút ánh sáng từ bên ngoài le lối chạy vào, nhìn không rõ sự vật ở bên ngoài. Nhưng quỷ lệ không cần nhìn cũng biết đó là một đình viện nhỏ. Còn có một cây thương tùng, bãi cỏ xanh xanh, còn có một con đường nhỏ lát đá. Bên cạnh còn có một cửa bán nguyệt. Từng ngọn cỏ, cành cây ở đây đều đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn, không thể nào phai mờ được. Không khí trong lành ngọt ngào, cả đình viện nho nhỏ bên ngoài cũng cơ hồ như truyền vào mùi hương thơm ngát. Hắn ngẩn ngơ, có cảm giác như được về nhà, nhưng chỉ là trong chốc lát, nỗi đau trong tim đã làm cho hắn tỉnh lại khỏi cơn mơ. Bên ngoài có tiếng bước chân, ánh mắt quỷ lệ nhìn ra phía cửa, tiếng bước chân mau chóng đến gần cửa. Nhưng bên ngoài cánh cửa khép hờ kia, người đó cũng do dự một hồi, không lập tức đẩy cửa bước vào. Quỷ lệ chăm chú nhìn cánh cửa, cuối cùng cánh cửa được đẩy ra. Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài, nhìn về phía quỷ lệ. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, nhưng không lập tức nói chuyện. Trong ánh mắt của họ nhất thời có quá nhiều tình cảm phức tạp, không biết có phải vì vậy mà mới khiến thiên ngôn vạn ngữ không thể nói thành lời. Tiểu hôi trên bàn miệng nhẹ ra mấy hạt quả, sau đó liếc nhìn ra cửa, kêu lên chi chi mấy tiếng, rồi lại cúi đầu chăm chú tiếp tục ăn. Nam tử đứng ngoài cửa thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu bước vào trong. Quỷ lệ nhìn thật lâu, nói: À, đã lâu không gặp rồi, ta phải gọi là lão thất hay tiểu sư đệ đây? Môi quỷ lệ khẽ mấy động, gã nhìn nam tử đứng trước mặt mình, thấp giọng gọi: Đại sư huynh. Tất cả mọi thứ trên đại trúc phong vẫn an tịnh như trong ký ức xa xăm của hắn, không biết những người khác đã đi đâu mất rồi. Tống đại nhân im lặng nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Thuở nào hắn là gã tiểu sư đệ mà gã yêu thương nhất, là tên đệ tử bất thành khí ở đại trúc phong. Giờ đây thời gian trôi đi, vực đã đổi, sao đã dời. 10 năm rồi, đây là lần đầu hai người gặp nhau sau 10 năm. 10 năm nay, đệ vẫn sống tốt chứ? Tống Đại Nhân ngồi đối diện với Quỷ Lệ, cất tiếng hỏi. Quỷ Lệ không trả lời, chỉ trầm mặc. 10 năm rồi, quay đầu lại chỉ thấy thời gian trôi đi như nước. Không biết hắn đã đi được bao nhiêu dặm đường, chỉ là hắn không thể nào nói ra được một chữ hảo mà thôi. Tống Đại Nhân nhìn thẳng vào mắt của hắn, Trương Tiểu Phạm năm xưa vẫn còn đó, chỉ là dung nhan đã có thêm vài nét tang thương. Không biết từ lúc nào, tên sư đệ nhỏ hơn gã rất nhiều tuổi, nhưng đạo hạnh lại cao hơn gã gấp bội này, hai hàng tóc mai đã lấm tấm điểm bạc. Tống Đại Nhân thở một tiếng dài não nề, chậm rãi, nói. Thân thể đệ giờ thế nào rồi? Quỷ Lệ cúi đầu nhìn vết thương của mình, chỉ thấy tấm vải rách trước kia đã được thay bằng một cái tấm băng sạch sẽ. Rõ ràng là đám sư huynh trên đại trúc phong này đã thay hắn băng bó lại. Vết thương nơi ngực còn đau ê ẩm, nhưng so với trước hôn mê đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn trầm mặc hồi lâu. Không còn gì đáng ngại nữa. Đa tạ đại sư huynh quan tâm. Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra điều gì, nhìn sang Tống Đại Nhân. Đệ đã phản bội Thanh Vân Môn. Các sư huynh còn nhận tên sư đệ này sao? Tống Đại Nhân mỉm cười, tuy trong nụ cười còn mấy phần khổ não. Sư nương đều đã nói cho bọn huynh biết rồi, lúc sư phụ lão nhân gia người còn sống. Nói tới hai chữ còn sống, khóe mắt họ Tống đỏ lựng lên, thanh âm nghẹn ngào nức nở. Quỷ Lệ khẽ nghe thấy, thân hình khẽ rung rung. Tống Đại Nhân định thần, tiếp tục nói. Sư phụ lão nhân gia khi còn sống, từng nhiều lần nói với sư nương rằng bản thân mình chưa từng chính miệng đuổi đệ ra khỏi đại trúc phong. Hơn nữa lão nhân gia cũng chưa từng nghĩ đến những sai lầm mà đệ phạm phải 10 năm trước. Vì vậy sư nương dặn dò chúng ta, ngày hôm nay chỉ cần đệ còn đồng ý, đệ vẫn là lão thất của đại trúc phong, là tiểu sư đệ. Quỷ Lệ chậm rãi cúi đầu, thân hình lại rung lên. Tay trái đặt trên mép giường bóp lại thật chặt, tay phải đưa tay lên vuốt những hạt lệ chảy dài trên mặt. Không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm xuống. Rất lâu sau đó, khi thấy thần tình của Quỷ Lệ bình tĩnh trở lại, Tống Đại Nhân mới trầm giọng nói tiếp. Nếu thân thể đệ không còn gì đáng ngại nữa, thì hãy theo ta đến Thủ Tĩnh Đường. Sư nương đang ở đó thủ linh cho sư phụ. Người muốn gặp đệ. Dạ. Bước qua cửa, nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc, Tống Đại Nhân vẫn không nói tiếng nào. Bờ vai rộng, tấm lưng dày trông như một ngọn núi nhỏ vậy. Quỷ Lệ lặng lẽ đi sau lưng gã, không khỏi nhớ lại thời niên thiếu, khi lần đầu tiên hắn đến Đại Trúc Phong, cũng là đi theo Tống Đại Nhân, chậm chậm bước vào thế giới riêng của nơi này. Quay đầu lại nhìn chuyện đã qua, mọi chuyện quả như là một giấc mơ. Ánh mắt của hắn cứ như dán chặt vào lưng của Tống Đại Nhân, giờ mới phát hiện, ở eo hông của gã đã có thêm một cái tấm vải trắng, tự nhiên là để thủ hiếu cho ân sư Điền Bất Dịch. Hắn ủ ê chán nản, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ra khỏi đoạn hành lang chính là Thủ Tĩnh Đường, chỉ khác với mọi khi ở chỗ, hôm nay trong Thủ Tĩnh Đường phảng phất bay ra, cùng với tiếng khóc than thê thảm. Tống Đại Nhân chậm rãi bước vào Thủ Tĩnh Đường. Đi được hai bước, gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Quỷ Lệ, phát giác hắn vẫn đứng ngay người ra tại chỗ. Nhìn vào Thủ Tĩnh Đường nhưng không hề nhấc chân cất bước nữa. Đi sao vậy? Sắc mặt Quỷ Lệ trắng bệch. Không biết vì sao khi hắn nhìn vào Thủ Tĩnh Đường, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, không dám đối diện với người cha người mẹ đang thương tâm của mình vậy. Tống Đại Nhân cơ hồ như đã nhìn ra điều gì, thở dài rồi nói. Vào thôi. Vừa nói vừa đẩy tay vỗ nhẹ lên vai của hắn, Quỷ Lệ khẽ cử động, nhìn vào Tống Đại Nhân, im lặng gật đầu, nhấc chân bước vào trong. Càng lại gần Thủ Tĩnh Đường, mùi hương hỏa càng nồng đậm. Tiếng khóc than càng rõ ràng hơn, nhưng trong những tiếng khóc than thân thuộc đối với Quỷ Lệ ấy lại không thấy tiếng khóc của nữ tử. Không có tiếng khóc của Tô Như, cũng không có Điền Linh Nhi, tiểu sư tỷ đã gả đi cho người khác. Cuối cùng hắn cũng bước đi qua cánh cửa lớn của Thủ Tĩnh Đường. Nằm ánh mắt quay lại, dừng lại trên người của hắn. Thân hình Quỷ Lệ hơi rung lên, ánh mắt của hắn quét một lượt trên từng người một. Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tính, Đỗ Tức Thư. Những gương mặt quen thuộc lúc này lần lượt hiện ra trước mắt Quỷ Lệ. Nhiều năm trước, bọn họ đã là người thân nhất của hắn, là những sư huynh mà hắn có thể tin tưởng và dựa dẫm nhất. Bọn họ cũng giống như Tống Đại Nhân. Ở eo có buộc một tấm vải trắng, trên mặt đầy vẻ bi thương, đôi mắt đỏ lửng lên vì khóc. Trong thủ tĩnh đường có một chiếc chảo lớn, bên trong lửa cháy hùng hục. Các sư huynh của hắn đang chậm chậm thả vào đó những tờ giấy vàng bạc. Lửa cháy bốc cao, khói mù mịt, Quý Lệ ngẩn người. Phía sau màn khói, Điền Bất Dịch an tĩnh nằm trên linh sàng. Y phục bẩn thỉu trên người đã được thay bằng một bộ sạch sẽ, gọn gàng. Dung mạo tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Sư nương Tô Như của hắn đang ngồi bên cạnh Điền Bất Dịch, đưa tay vuốt nhẹ lên tay của lão, rồi chậm chậm bóp chặt. Thân hình của bà rất bi thương, nhưng mà không có lưu lệ. Trên mái tóc mai vẫn còn xanh mướt của bà, có cắm một bông hoa nhỏ màu trắng. Đó là một bông hoa vẫn còn động sương của buổi sớm, đạm nhã thanh lệ, lại mang mấy phần u hoài đau thương. Bà nắm chặt tay trượng phu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của lão, còn Điền Linh Nhi thì không ngờ lại không thấy xuất hiện tại nơi này. Con chó được Điền Bất Dịch nuôi từ nhỏ, Đại Hoàng, cũng ủ rũ nằm bên linh sàng, đầu gục xuống đất, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày. Ánh mắt của Quỷ Lệ dừng lại trên người Điền Bất Dịch, sau đó không di động đi đâu nữa. Bước chân của hắn nặng nề, chậm rãi lê từng bước một. Tống Đại Nhân lặng lẽ đi bên cạnh hắn, lấy một sợi dây thừng gai đưa cho Quỷ Lệ. Quỷ Lệ liếc qua gã, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu nhận lấy sợi dây, thấp giọng nói: "Đa tạ." Tống Đại Nhân nhìn sang phía Tô Như rồi nói: "Để đến chỗ sư nương đi." Nói xong, gã lặng lẽ đi ra phía các sư đệ, quỳ xuống trước di thể Điền Bất Dịch, dập đầu ba cái. Khi gã ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ ửng lên, sau đó cầm một cái sắp giấy tiền bên cạnh Ngô Đại Nghĩa, từ từ thả vào bùn lửa. Quỷ Lệ nhìn sợi dây trong tay, từ từ buộc nó vào thắt lưng. Sợi dây thừng gai quấn quanh mình, mang theo mấy phần bi thương, cơ hồ như thắt chặt tim của hắn lại một lần nữa. Hắn cúi đầu đi tới trước linh sàng, quỳ xuống thấu đầu ba cái trước di thể Điền Bất Dịch, sau đó quay sang phía Tô Như: "Đệ tử." Thanh âm của hắn chợt ngưng lại, hồi lâu sau mới nghe thấp giọng nói: "Đệ tử Trương Tiểu Phàm bái kiến sư nương." Phía sau, Tống Đại Nhân và năm đệ tử Đại Trúc Phong đều nhìn qua, biểu tình trên mặt phức tạp, nhưng nhiều hơn là cả sự hoan hỷ và thân thiết khi gặp lại người thân. Cả Tô Như cũng tỏ ra được thanh thản phần nào. Bà nhìn Quỷ Lệ khẽ gật đầu, sau đó trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ đau thương, nhìn Điền Bất Dịch rồi nói: "Bất Dịch, ông nghe thấy chưa? Là lão thất đó, nó đã trở về khấu đầu với ông kìa." Quỷ Lệ quỳ phục dưới chân Tô Như, không nói nên lời. Phía sau vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Khói hương nghi ngút lan tỏa trong thủ tĩnh đường, không biết có phải vì chủ nhân không còn nữa hay không, mà cả nơi này cũng trở nên trống không, chẳng hề huyên náo vì sự hiện diện của nhiều người. Một lát sau, Tống Đại Nhân gạt lệ nơi khóe mắt, bước lên phía trước, đến bên cạnh Tô Như: "Sư nương, xin người cho chỉ thị về chuyện hậu sự của sư phụ, cần phải báo cáo cho các sư trưởng tiền bối, đệ tử còn đi Long Thủ Phong thông tri cho Linh Nhi sư muội, để sư muội ấy..." "Chuyện này không gấp." Tống Đại Nhân giật mình kinh ngạc, chúng đệ tử sau lưng gã, cả Quỷ Lệ cũng ngây người ra. Thủ tĩnh đường nhất thời im lặng như tờ, cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Một lúc sau, Tống Đại Nhân mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Sư nương, sư phụ qua đời, chúng đệ tử đều hiểu nỗi đau của người, chỉ là hậu sự này không thể không làm." Sắc mặt Tô Như vẫn không hề thay đổi, chẳng những vậy, bà còn không thèm nhìn Tống Đại Nhân lấy một cái. Từ đầu tới giờ, ngoại trừ liếc nhìn Quỷ Lệ một cái khi nãy, trong mắt của bà chỉ có bóng dáng của Điện Bất Dịch mà thôi. Tống Đại Nhân có vẻ lưỡng lự, nhất thời không biết phải làm sao, bèn quay đầu nhìn đám sư đệ đang quỳ trước linh sàng đút giấy vàng bạc. Nhưng chúng nhân cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nên làm gì mới phải. Đúng lúc này, Tô Như chợt lên tiếng: "Đại Nhân." Tống Đại Nhân vội đáp: "Dạ, sư nương, người có gì dặn dò đệ tử?" Tô Như nói: "Con và những người khác tạm thời ra ngoài đi, không được sự cho phép của ta thì không được vào đây." Tống Đại Nhân ngây người, lùi lại mấy bước. Đám sư đệ đều ngước lên nhìn gã. Tống Đại Nhân chỉ châu mày không nói. Người cơ trí nhất trong đám sư huynh đệ là Hà Đại Trí nhìn gã khẽ lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Tống Đại Nhân nhìn thấy như vậy, hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn nữa. Gã và các đệ tử đã ở bên nhau không biết bao lâu, Hà Đại Trí đang lo lắng điều gì, gã tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Gã là người đi theo Điền Bất Dịch và Tô Như lâu nhất trong các đám đệ tử, không có người nào hiểu rõ tính khang lệ của sư nương hơn gã cả. Chỉ sợ lúc bọn gã không có ở đây, sư nương sẽ... Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tống Đại Nhân trắng bệch, bước chân cũng không thể nào nhấc chân lên nổi. Đúng lúc này Tô Như lướt mắt nhìn bọn gã một lượt, tức giận gắt. Các ngươi làm gì vậy? Lẽ nào sư phụ các ngươi vừa chết, các ngươi đã không coi sư nương này ra gì rồi sao? Tiếng phình phịch vang lên, liên tiếp mấy tiếng, ngoại trừ Quỷ Lệ vẫn quỳ trước mặt Tô Như nãy giờ, bọn Tống đại nhân đều lần lượt quỳ xuống, khấu đầu sát đất. Họ Tống thì không ngừng nói. Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Tô Như thở dài một tiếng, gương mặt mệt mỏi cơ hồ như cả khí lực để mắng người ta cũng không có, chỉ khẽ xua tay. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Bọn Tống đại nhân không dám cãi lời sư nương, đành khổ sở lùi ra ngoài, nhưng trong lòng thì có tảng đá lớn đè nặng, không biết phải làm sao mới phải. Quỷ Lệ khấn đầu với Tô Như mấy cái, rồi cũng chậm rãi lùi ra ngoài, nhưng hắn mới đi được có mấy bước thì Tô Như đã gọi lại. Lão thất, con ở lại, ta có chuyện muốn hỏi. Quỷ Lệ ngẩn người, dừng bước, còn bọn Tống đại nhân phía sau lưng thì thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, chỉ cần có người ở lại bên sư nương thì bọn y cũng bước đi phần nào lo lắng. Kế đó chỉ nghe tiếng bước chân lục tục, trong nháy mắt sáu người bọn Tống đại nhân đã ra khỏi thủ tĩnh đường. Thủ tĩnh đường bất giác trở nên im lặng lạ thường. Chỉ có ngọn lửa đang tham lam nuốt lấy những mảnh giấy tiền vàng bạc là thi thoảng phát ra những tiếng lách tách. Quỷ Lệ lặng yên đứng yên tại chỗ, cúi đầu không nói gì. Không biết bao lâu đã trôi qua, hắn mới nghe thấy Tô Như thở dài não nề, nói: Sư phụ con xưa nay đều miệng cứng lòng mềm, biến cố 10 năm trước lúc nào ông ấy cũng canh cánh trong lòng. Tuy là không nói với ta, nhưng mà ta nhận ra, trong lòng ông ấy cảm thấy rất có lỗi với con. Khóe mắt của Quỷ Lệ đỏ lên, dùng lực lúc lắc cái đầu rồi nói: Không phải, là đệ tử không đúng, phụ lòng ân sư, là đệ tử có lỗi với sư phụ. Càng nói, giọng của hắn càng nghẹn ngào. Tô Như khẽ mấp mấy môi, thanh âm nức nở của Quỷ Lệ cơ hồ như đã khơi gợi lại nỗi đau trong sâu thẳm lòng bà. Chỉ là cuối cùng vẫn kìm nén được, không để lệ rơi. Bà cúi đầu nhìn gương mặt của Điện Bất Dịch, u uất nói: Trong lòng sư phụ con, trước nay chưa từng coi con là một đệ tử bị đuổi ra khỏi sư môn, con có hiểu không? Quỷ Lệ cúi đầu nói: Đệ tử hiểu. Tô Như lại nói: Đến bây giờ con vẫn nhận ông ấy là sư phụ, thì hãy lại đây, đút giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đi, coi như là tận chút hiếu tâm, chắc Bất Dịnh cô Linh Thiên cũng vui lắm. Quỷ Lệ nghiến chặt răng, quỳ xuống trước di thể của Điện Bất Dịch, vái ba cái. Nước mắt lưng tròng, sau đó hắn đứng dậy đi đến bên trước bồn lửa, quỳ xuống. Lửa trong bồn đã yếu đi rất nhiều, có lẽ do bọn Tống đại nhân đã đi ra ngoài, nên không ai thêm giấy tiền vào. Quỷ Lệ liếc mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một đống giấy tiền khá dày, đều là hàng mới chưa bốc niêm phong. Trên đại trúc phong đều là người tu đạo, mấy trăm năm chỉ sợ không dùng đến giấy tiền vàng bạc. Những đồ này chắc là do Tống đại nhân hạ sơn mua về. Nghĩ tới đây trong lòng Quỷ Lệ lại cảm thấy chua chát vô cùng, đưa tay cầm lấy một tập, mở niêm phong cho vào bồn lửa. Tô Như ngồi bên cạnh Điện Bất Dịch, im lặng nhìn bồn lửa bập bùng. Ánh lửa hắt lên gương mặt Quỷ Lệ rồi phản chiếu ra những tia sáng lúc ám lúc minh. Bà đột nhiên mở miệng hỏi: Lúc sư phụ qua đời, con có ở bên cạnh ông ấy không? Quỷ Lệ khẽ giật mình rồi quay người lại đối diện với Tô Như, thấp giọng nói: Dạ. Tô Như nhìn thẳng vào Quỷ Lệ: Hôm qua sau khi con hôn mê, lúc ta thay thuốc cho con, có phát hiện ra chỗ trọng thương ở ngực con. Có một đạo xích diễm kiếm khí mà chỉ có sư phụ con luyện được. Kinh mạch con bị thương cũng vì đạo kiếm khí này. Đây là chuyện thế nào? Quỷ Lệ giật mình đánh thót, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng đáp: Đệ tử thọ thương lần này đích thực là do sư phụ xuất thủ, nhưng... Nói tới đây, nhất thời hắn cũng trở nên hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. Biến cố đêm hôm đó quả thực rất phức tạp. Ngay cả một kẻ nhiều năm lăn lộn giữa nhân gian loạn lạc mà cũng không khỏi kinh tâm động phách. Huống hồ trong sự kiện đó còn có cái chết của ân sư mà hắn kính ái nhất đời, nên càng khó nói hơn. Tô Như hừ nhẹ một tiếng, mắt phượng sáng rực lên, lạnh lùng nói: Mau nói sự thật cho ta. Nhất thời Quỷ Lệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Như, cúi đầu một lúc rồi mới bắt đầu kể chuyện đêm đó, phát hiện ra nhân vật thần bí ở Thảo Miếu Thôn, đuổi đến nghĩa trang hoang phế ở Hạ Dương Thành, rồi cái chết của Điện Bất Dịch cho Tô Như nghe. Tô Như càng nghe thì sắc mặt càng nhợt nhạt. Đặc biệt là khi nghe đến đoạn Điện Bất Dịch mất mạng thì đã không còn chút huyết sắc. Đôi bàn tay bà nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Điện Bất Dịch, giống như sợ trượng phu lại rời xa mình một lần nữa. Cuối cùng Quỷ Lệ nói: Sự tình là như vậy, đệ tử không dám giấu giếm sư nương điều gì. Ánh mắt Tô Như quay sang phía Điện Bất Dịch, chăm chú nhìn gương mặt an tường mà thân thuộc của lão. Có lẽ trong lòng trượng phu của bà căn bản không hề hối hận. Trong lòng lão chắc chắn cảm thấy đó là những chuyện mà bản thân nên làm. Bà hít sâu một hơi, thẳng người đứng dậy. Mặc dù trong lòng bà rất muốn nằm xuống đó, vĩnh viễn ở bên trượng phu, không cần lo lắng chuyện gì nữa. Nhưng chỉ là bà biết rõ bây giờ chưa phải lúc đó. Con nhìn rõ là... Thanh âm của Tô Như nghe như phiêu phiêu hút hút giữa không gian. Quỷ Lễ nhất thời cũng không hiểu. Sư nương, ý của người là... Sắc mặt Tô Như trắng bệch, thấp giọng nói. Người thần bí đó đúng là trưởng giáo chân nhân Đạo Huyền sư huynh. Quỷ Lễ hít sâu một hơi, quả quyết khẳng định. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, người đó dù hóa thành tro, đệ tử cũng quyết không nhìn sai. Tô Như lặng lẽ cúi đầu, hồi lâu sau mới từ từ nói. Theo lời con nói, thì cuối cùng lúc Điện Bất Dịch tâm trí đại loạn, đánh con trọng thương, Lục Tuyết Kỵ của Tiểu Trúc Phong đã giết ông ấy sao? Quỷ Lễ run người, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng đáp. Dạ. Tô Như không nói gì, chỉ đứng ngay người nhìn Quỷ Lễ, cơ hồ như xuất thần. Trong mắt bà, thân tình Quỷ Lễ biến đổi một cách kịch liệt, như đang dằn vặt điều gì đó. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. Lục Thứ Kỳ, nàng kỳ thực chỉ là muốn cứu con. Không, là đệ tử. Đột nhiên hắn quỳ phục xuống đất. Sư nương, ngàn sai vạn sai đều là do đệ tử cả, Lục Thứ Kỳ. Tô Như thở dài, nói. Ta còn nhớ trong các đệ tử Thanh Vân Môn, tình cảm của nó với con rất tốt. Cho dù con nhập ma đạo, nó vẫn không ngừng nhớ nhung. Vì con mà đã mấy lần nghịch ý Thủy Nguyệt sư tỷ, lại còn cự tuyệt cả lời cầu thân của Phần Hương cốc chủ Dân Dịch Lam nữa. Quỷ Lễ quỳ trước mặt Tô Như, lòng giả rối như tơ vò, có muôn ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng nói ra câu. Trường đại biến ngày hôm nay, tuy hắn biết rõ Lục Tuyết Kỳ là vì cứu hắn nên mới xuất thủ, nhưng Điện Bất Dịch dù sao cũng là ân sư đã dưỡng dục hắn thành người, lại là người mà hắn kính ái nhất. Vậy mà trước mặt hắn, nàng đã cắm ngập thanh Thiên Gia Thần Kiếm xuyên qua ngực ân sư. Kể từ khoảnh khắc đó, hắn đã quyết tâm dù đau khổ đến mấy, gã cũng phải quên bằng được Lục Tuyết Kỳ. Sau trận đại loạn ở Nam Cương, từng có một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn được ôm nàng vào lòng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Thực không hiểu tại sao trời già lại tàn nhẫn đến như vậy. Tuy Quỷ Lệ đã quyết tâm rời xa nàng, nhưng hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn Tô Như hiểu lầm nàng. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, thâm tình của sư nương đối với sư phụ so với hắn chỉ hơn chứ không kém. Chuyện mà cả bản thân hắn cũng không chấp nhận thì làm sao có thể cầu xin bà khoan hồng đại lượng được chứ. Quỷ Lệ không nói được gì, cũng không biết nên nói cái gì. Sự thật quá đổi vô tình, mỗi một người tiếp cận đến hắn đều bị hắn làm cho tổn thương. Chỉ là sắc mặt Tô Như lúc này không hề có vẻ quyết liệt như Quỷ Lệ đã tưởng tượng. Ngược lại, sau cơn bi thương ban đầu, bà từ từ bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Tô Như mới nhìn Quỷ Lệ rồi nói. Ta nhớ con có nói, trước khi lâm chung, thần trí Điện Bất Dịch có khôi phục lại, nhận ra con, có đúng không? Quỷ Lệ gật đầu. Dạ. Tô Như nói. Vậy ông ấy có nói gì không? Quỷ Lệ ngưng thần suy nghĩ rồi thấp giọng nói. Sau khi sư phụ tỉnh lại, có nói hai câu. Tô Như tiếp tục hỏi. Ông ấy nói gì? Quỷ Lệ nói. Câu đầu tiên của sư phụ hơi kỳ lạ, chỉ nhắc đi nhắc lại ba chữ. Đừng trách nó, đừng trách nó. Câu thứ hai là dặn dò đệ tử. Sau khi người qua đời thì mang di thể của người về Đại Trúc Phong, giao cho sư nương, đồng thời dặn là... Tô Như biến sắc nói. Ông ấy muốn con nói cái gì? Quỷ Lệ thấp giọng nói. Sư phụ có dặn chuyển cáo với sư nương, xin sư nương đừng quá đau thương, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Tô Như ngẩn người ra không nói gì, nước mắt cứ tuôn trào ra theo khóe mắt, thân hình lão đảo vô lực như muốn ngã khuỵu, dáng vẻ thương tâm tột cùng. Quỷ Lệ vừa đau đớn vừa lo lắng, nhưng không dám bước lên, chỉ quỳ xuống dưới đất khấu đầu nói: xin sư nương kiềm chế bi thương. Một lúc lâu sau mới nghe Tô Như bình tĩnh nói: ta không sao, con cứ đứng dậy đi. Quý Lệ vừa mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thấy sắc mặt Tô Như đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ đau thương khôn cùng. Thủ tĩnh đường trở nên tĩnh lặng, Quý Lệ lặng lẽ cho giấy vàng bạc vào bụng lửa, lúc này chợt nghe Tô Như nói. Có phải con cũng bất mãn do oán hận Lục Tuyết Kỳ đã xuất thủ giết chết sư phụ không? Quý Lệ giật mình, không biết sư nương có ý gì khi hỏi câu này, nhất thời không biết nên trả lời ra làm sao mới phải. Nhưng Tô Như cũng là nhân vật thông minh sắc sảo, nên chỉ thoáng nhìn thần tình trên mặt Quý Lệ đã hiểu được quá nửa tâm tình của hắn lúc này. Bà chậm rãi nói, con có biết trước lúc chết Bất Dịch nói ba chữ đừng trách nó là ý gì không? Tô Như nở một nụ cười đau khổ. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là Bất Dịch cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm Lục Tuyết Kỳ thôi. Quý Lệ giật mình kêu lên. Sư đương, ý người... Tô Như thở dài. Thôi đi, chuyện cũ thì để nó qua đi. Bí mật cả đời chúng ta không thể để liên lụy tới đám tiểu bối các con được. Nói xong, bà chậm rãi quay đầu, nhìn Điện Bất Dịch, chỉ thấy gương mặt của lão hiền hòa an lành như đang ngủ vậy. Bà thấp giọng, nói. Bất Dịch, nhất định là ông muốn tôi đem bí mật này nói cho nó biết, phải không? Hết tập 91 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.